Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 11, tính cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động vào cậu ấy thử xem. Mấy câu giờ đó gọi thêm một đám người nữa. Trông ai cũng không dễ chơi. Kỳ Lãng và Ngôn Dịch hai người đấu với cả đám. Bạch Hà thấy tình hình, không thể khoanh tay đứng nhìn. Từ nhỏ họ đã là bộ ba liên minh. Đánh nhau cũng phải cùng đánh. Bạch Hà không thể đứng ngoài nhìn họ hăng máu chiến đấu. Cô lục tìm trong ba lô của Ngôn Dịch, lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt, dùng làm vũ khí lao vào đám đánh nhau, đập mạnh vào lưng gã định tấn công Kỳ Lãng. Kỳ Lãng thấy Bạch Hà lao vào giữa đám đánh nhau, liền vô thức kéo cô vào lòng, dùng lưng của mình che chắn những cú đấm đá từ xung quanh. Bạch Hà bị anh bảo vệ. Mũi cô ngửi thấy hương chanh nhẹ nhẹ trên người anh. Anh ôm cô rất chặt, như thể mỗi sợi cơ trên người anh đều đang căng ra. Bạch Hà thậm chí có thể cảm nhận được lực đấm của người khác truyền qua lưng anh. Thấy anh bị đánh, Bạch Hà không thể chịu được, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh để giúp đỡ. Nhóc con, Kỳ Lãng kéo cô lại. Đánh nhau kiểu này, cậu chạy ra xa chút đi. Đừng có xen vào, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Cậu lao vào, cả hai chúng ta đều chịu thêm thương tích. Ngôn Dịch thấy Bạch Hà cũng lao vào, liền không chỉ đánh phía trước mà còn bảo vệ hai người kia. Một đấm một cú hạ gục từng người xung quanh. Cuối cùng, nhân viên bảo vệ đến, ngăn chặn cuộc đánh nhau không cân sức này. Nửa giờ sau, Kỳ Lãng, Ngôn Dịch và Bạch Hà cùng ngồi trên ghế lạnh lẽo của đồn cảnh sát. Ngôn Dịch ngồi giữa, Kỳ Lãng và Bạch Hà ngồi hai bên. Ba người trên người ít nhiều đều bị thương. Đường Hân đi cùng một cảnh sát để làm thủ tục ký tên đón người. Đi qua hành lang, bà nhìn ba người với ánh mắt trách móc. Bạch Hà sợ hãi trốn sau lưng Ngôn Dịch, không dám nhìn thẳng vào mẹ. Đây là lần đầu tiên cô bị mẹ đón từ đồn cảnh sát. Tối nay về chắc chắn sẽ bị một trận đánh đòn. Ngôn Dịch nắm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, cẩn thận kiểm tra, lo lắng hỏi, không sao chứ, có bị đau ở đâu không? Kỳ Lãng thấy cậu kéo cô ra kiểm tra khắp nơi, dù chỉ vì lo lắng, cũng khiến người khác không chịu nổi, liền đẩy Ngôn Dịch ra, chen vào giữa hai người. Đủ rồi, cô ấy không bị thương, tôi mới là người bị thương nhiều hơn, cậu có muốn xem không? Vào nhà vệ sinh tôi cởi ra cho cậu xem thoải mái. Ngôn Dịch lạnh lùng nói, tôi không hứng thú, cảm ơn, ai không biết, cậu chỉ hứng thú với chị cậu thôi. Kỳ Lãng mỉa mai, Ngôn Dịch thấy cậu nói mờ ám, liền dùng ánh mắt cảnh cáo, nhưng Kỳ Lãng không thèm quan tâm. Mắt trắng trợn nhìn lên trần nhà. Bạch Hà nói, tôi không sao, chủ yếu là Kỳ Lãng, cậu ấy bị đánh nhiều, lực đánh truyền qua người tôi, chắc chắn dưới lớp áo sẽ có nhiều vết bầm tím, phải đi bệnh viện kiểm tra. Vết thương nhỏ thế này không cần đâu. Kỳ Lãng không thích đi bệnh viện, đặc biệt không chịu được mùi trong bệnh viện, còn thấy phiền phức khi phải đăng ký khám. Ngôn Dịch có bị thương không? Bạch Hà nghiêng đầu hỏi cậu. Lúc nãy em đánh rất mạnh. Bọn họ là bọn yếu kém, không đánh được mát. Ngôn Dịch nhìn thấy vết bầm tím ở khóe miệng của Kỳ Lãng, khinh thường nói, bị những người này đánh bại, thật đáng xấu hổ. Được rồi, ai cũng không giỏi như cậu. Kỳ Lãng đan tay làm gối dưới đầu. Cậu là người mạnh mẽ, ngôn mạnh mẽ. Được chưa? Ngôn Dịch không muốn tranh cãi với cậu ta. Kỳ Lãng nghiêng đầu, dựa vào vai nhỏ của Bạch Hà. Đau quá, cậu phải chịu trách nhiệm. Tôi bị thương vì bảo vệ cậu. Được rồi, tôi chịu trách nhiệm. Bạch Hà cảm thấy áy náy. Cô đã cảm nhận rõ lực đánh vào Kỳ Lãng. Tiền thuốc men của anh tôi sẽ lo. Tiền thuốc men bao nhiêu đâu? Vậy. Chi phí dinh dưỡng trong mấy ngày tới tôi cũng sẽ lo. Cô gái nhỏ rất thật thà, vội vàng nói. Ngôn Dịch nhắc nhở, tiền tiêu vặt của chị tháng này chỉ còn 3 đồng 58. còn nợ em 1.302 năm đồng. Bạch Hà, lúc này lại tính toán rõ ràng với chị cậu. Trước đó cậu nói chia ra trả, cậu không chịu, Kỳ Lãng lì lợm, nếu vì cậu mà tôi bị thương, tuần này mỗi ngày cậu phải đến giúp tôi bôi thuốc. Ngôn Dịch lạnh lùng, tự cậu không có tay à, Kỳ Lãng, phần lưng, không với tới. Bạch Hà cảm thấy yêu cầu này hợp lý, liền đồng ý ngay. Ngôn Dịch dù không hài lòng, cũng không nói được gì. Bạch Hà thấy mặt cậu ta u ám, liền quan tâm hỏi, thật sự không bị thương à? Ngôn Dịch thật sự hối hận. Đứa trẻ hay khóc mới có kẹo, người hiểu chuyện quá, ngược lại dễ bị lãng quên. Từ nhỏ đã thế, Kỳ Lãng chỉ cần bị chảy xước nhỏ trước mặt Bạch Hà, cũng kêu la như sắp chết, nên cô luôn đặc biệt quan tâm cậu ta. Ngôn Dịch thích tỏ ra mạnh mẽ, đau đớn lớn cũng quen chịu đựng. Có lần bị viêm dạ dày cấp tính, hôm sau có kỳ thi thử ba, cậu không muốn làm phiền Bạch Hà, cố chịu đựng đến sáng hôm sau mới không chịu nổi nữa. Khi cô và bố mẹ đưa cậu đến bệnh viện, cậu gần như không còn sức để đi. Trong mắt Bạch Hà, Ngôn Dịch thuộc dạng chịu đựng giỏi. Cậu không nói, không ai nhìn thấu được nỗi đau trong lòng cậu. Tôi không sao, Ngôn Dịch nói, vậy thì đánh nhau phải là Ngôn Dịch của chúng ta. Bạch Hà không hỏi thêm, cúi đầu nhắn tin cho Tô Tiểu Kinh. Ngôn Dịch và Kỳ Lãng lặng lẽ đối diện, ánh mắt giao nhau. Kỳ Lãng dùng miệng không âm thanh nói, cứ tỏ vẻ đi. Ngôn Dịch cút. Chẳng bao lâu, Đường Hân ký tên xong, bước ra, cảnh sát đi cùng bà, dạy dỗ ba đứa trẻ, thanh niên nhiệt huyết, tìm cách khác để giải tỏa. Chơi bóng đi, đừng có đánh nhau, lần sau vào đây, không dễ nói đâu, rõ ràng họ ra tay trước. Bạch Hà tranh cãi, còn lấy đông hiếp yếu. Yên tâm, ai tham gia cũng không thoát. Đường Hân dẫn họ ra ngoài, đến cửa đồn cảnh sát. Bà không hài lòng nói với Bạch Hà, bố con nói, thi xong rồi, con muốn chơi gì cũng được, nhưng không có nghĩa là đưa chân vào đồn cảnh sát chơi. Cả đám, Ngôn Dịch không nói, còn con, và cả con nữa, cô chỉ tay vào Bạch Hà và Kỳ Lãng, đều là người lớn rồi. Con đánh nhau, nếu có chuyện gì xảy ra, con muốn học đại học không? Bạch Hà núp sau lưng Ngôn Dịch, không dám nói gì. Kỳ Lãng dũng cảm bước ra, là con có mâu thuẫn với nhóm đó, không liên quan gì đến họ. Họ chỉ thấy con bị đánh nên mới lên giúp đỡ. Bạch Hà vội vàng nói, đúng đúng đúng, đều là vì giúp Kỳ Lãng. Kỳ Lãng mở to mắt nhìn cô. Cô lè lưỡi ra, ý bảo rằng lúc này không bán đồng đội thì còn đợi lúc nào nữa. Ngôn Dịch nói, không liên quan đến chị Bạch Hà, chủ yếu là con với Kỳ Lãng đánh nhau. Con bé này, muốn giúp cũng không giúp được. Đường Hân liếc nhìn Bạch Hà một cái. Vậy cuối cùng có thắng không? Nghe mẹ đổi giọng, Bạch Hà liền vội vàng nói, tất nhiên là thắng rồi. Phải không? Phải không? Cô quay sang nháy mắt với Kỳ Lãng và Ngôn Dịch. Kỳ Lãng cười, chắc chắn là thắng rồi. Chúng ta ba người đánh nhau chưa bao giờ thua. Đường Hân vuốt đầu Ngôn Dịch, nói, vẫn là A Nhất của chúng ta lợi hại nhất, đều nhờ A Nhất cả. Bạch Hà lập tức khen ngợi, được rồi, thắng là được rồi. Đường Hân nói, đi nào, đi ăn đồ nướng ăn mừng một chút. Hoan hô, Bạch Hà thở phào nhẹ nhõm, còn lo mẹ sẽ mắng họ, không tức giận là tốt rồi. Đường Hân gọi một chiếc taxi bên đường. Chẳng mấy chốc, Kỳ Lãng nhận được cuộc gọi từ mẹ anh ta từ Hồng Kông gọi đến. Trong điện thoại, anh dùng giọng Quảng Đông nhẹ nhàng nói với bà, mẹ, con không sao, đừng lo lắng. Mẹ Kỳ Lãng yêu cầu anh đưa điện thoại cho Đường Hân. Trong điện thoại, bà lịch sự nói cảm ơn bằng tiếng phổ thông không thành thạo. Đường Hân cười nói, không có gì, không có gì, hàng xóm láng giềng mà. Các cháu lại chơi thân với nhau như vậy, tôi cũng rất thích Kỳ Lãng. coi như con trai một nửa, chăm sóc cũng là điều nên làm. Cúp điện thoại, Đường Hân trả điện thoại lại cho Kỳ Lãng ngồi ở ghế sau. Mẹ cậu nghe giọng rất trẻ, lại rất dịu dàng, mẹ Kỳ Lãng rất đẹp. Bạch Hà nói, nữ hoàng ba lê, múa rất đẹp, cậu từng xem biểu diễn của bà ấy. Kỳ Lãng hỏi Bạch Hà, xem rồi, Bạch Hà nói, tôi đã xem hàng trăm lần rồi. Từ nhỏ đã mơ ước trở thành người múa ba lê như mẹ cậu. Còn chưa nói hết câu, phần còn lại cô nuốt vào lòng. Nếu không phải vụ cháy đó thiêu hủy cổ của cô, có lẽ cô vẫn tiếp tục học ba lê. Thiên Nga trắng sao có thể thiếu chiếc cổ hoàn hảo duyên dáng chứ? Từ bỏ ba lê là nỗi đau sâu nhất trong lòng Bạch Hà. Ngôn Dịch im lặng nắm tay Bạch Hà. Hai người nắm chặt tay nhau. Lúc này, chỉ có Ngôn Dịch mới hiểu được bí mật giấu kín trong lòng cô. Đường Hân cũng nhận ra con gái nói sai, liền nhanh chóng chuyển đề tài. Thảo nào Kỳ Lãng đẹp trai như vậy, con trai giống mẹ. Kỳ Lãng cười, làm gì có, gì mới là đẹp nhất, hoa khôi của khu chúng ta. Ha ha ha ha, Bạch Hà cười, có hoa khôi trường, hoa khôi lớp, sao lại có hoa khôi khu phố, là tôi bình chọn đấy, được không, lại gọi gì rồi. Đường Hân nói đùa, Kỳ Lãng, không phải trước đây gọi là mẹ rồi sao? Được, vậy tôi gọi là mẹ nhé, sau này không đổi lại đâu. Đã gọi là mẹ rồi, có phải cũng nên rót trà mời không? Đường Hân nói với ẩn ý, đương nhiên rồi, tôi và Tiểu Bạch cùng mời mẹ trà. Được, vậy tôi đợi uống chén trà này. Bạch Hà không hiểu ý nghĩa của câu này. Nhìn mẹ rồi nhìn Kỳ Lãng đang cười thoải mái, cũng cười ngốc nghếch theo. Chỉ có Ngôn Dịch không cười. Sắc mặt anh tối sầm lại, cứng nhắc nói với Kỳ Lãng, đùa thế không vui đâu, mẹ tôi bắt đầu trước. Kỳ Lãng khéo léo khiêu khích, cậu trách bà ấy à? Cậu có mẹ, đừng gọi bừa bãi được không? Cậu không có mẹ, muốn gọi cũng không gọi được. Kỳ Lãng nói một câu khiêu khích, ngay cả Bạch Hà cũng không chịu nổi, đá nhẹ anh một cái, bảo anh đừng chọc vào nỗi đau của người khác. Ngôn Dịch tiến tới túm lấy cổ áo anh, Kỳ Lãng không chịu yếu thế đẩy anh ra. Bạch Hà ngồi giữa, mỗi tay đẩy một người, tách họ ra. Đường Hân vội vàng nói, đủ rồi, chuyện này cũng cãi nhau, bị người ngoài bắt nạt thì các con đoàn kết. Sao cãi nhau lại không biết nhường nhịn? Ngôn Dịch quay đầu đi, không nói lời nào. Kỳ Lãng chỉnh lại cổ áo, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý. Bạch Hà phản ứng chậm, lúc này mới nhận ra, vừa rồi nói rót trà mời có nghĩa là gì. Cô nghiêng đầu nhìn Kỳ Lãng, nhìn thấy đường nét sắc bén và đẹp đẽ của gương mặt anh. Ánh hoàng hôn rơi trên lông mày anh, mắt anh phản chiếu màu nâu nhạt tuyệt đẹp, má cô đỏ lên không tự chủ. Ngôn Dịch nắm tay cô, cúi đầu cẩn thận chỉnh sửa móng tay cô. Cách chương.